Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiệt không xác định mà gọi, rồi sau đó lộ ra nụ cười mê người, và tay vuốt vuốt xõa tung mái tóc ngắn của cô. Em vẫn thích hợp với bộ dáng này hơn, khiến anh nhớ tới lần thứ đầu tiên nhìn thấy em. Anh hai, Tử Nhân Nhân cười cười chào hỏi, trên người không còn là cách ăn mặc hay màu nâu đen trong trẻo như trong lạnh lùng đơn điệu kia nữa, xuất hiện sắc thái hồng hào vui vẻ, thêm một chút mềm mại trên mặt cũng không còn thái độ lạnh lùng xa cách nữa rồi. Nghe lời, một tiếng anh hai này của cô chính là lá bài hộ mệnh của anh. Xem ra sau này em gái nhà mình có cáo kỉnh, anh cũng không cần phải đau đầu nữa rồi. Không nên động thủ động cước. Tào Dẫn Anh tức giận đẩy móng vuốt sói của anh ta ra, cứu cô gái nhỏ ở dưới bàn tay đó. Dẫn anh ghen sao? Trần Sĩ Kiệt cười vô cùng ưu nhã. Đúng, anh ghen. Tay vươn ra nữa là chém. Có chuyện nói thẳng là nguyên tắc hiện tại của Tào Dẫn Anh thừa hành, đương nhiên chỉ dùng trong câu chuyện có quan hệ đến Tử Nhân Nhân. Anh trai thường yêu em gái cũng không được hay sao? Trần Sĩ Kiệt nâng mi. Đi mà tìm em gái của anh đi. Tào Dẫn Anh đem người ôm vào trong ngực biểu lộ. Người ngoài cấm đụng. Sự ghen của anh so với cái tên em dễ kia của tôi còn lớn hơn đó. Trần Sĩ Kiệt bật cười. Đó là anh ta biết rõ chính mình đoạt không thắng một đội người, không bằng cứ buông tha. Ai không biết vị tiểu công chúa của nhà họ Trần giống như hương thịt ở bên trong đàn chó hoang. Vừa xuất hiện mọi người liền thi nhau đặt lấy. Anh đồng tình với cô ta. Chuyện này quả thật không sai. Trần Sĩ Kiệt cũng không phủ nhận. Em rể nhà mình thật là muốn đổ một bình ấm chua ra, nhưng chỉ sợ là trước tiên sẽ thiệt hại bản thân trước, bởi vì số lượng quá nhiều. Muốn hợp tác thì cứ đến, không lấy được việc công làm việc tư mà tìm trợ lý của tôi. Tào Dẫn Anh lời cùng anh ta nói dài dòng, trong lòng vẫn còn ghi hận lúc trước anh ta quấy rối. Tổng muốn ký với tiểu nhân, dù sao cô cũng thường xuyên thay quyền tổng giám đốc, ký cũng vẫn có hiệu lực. Tôi chính là tiểu anh, biến đi. Tào Dẫn Anh mặt lạnh mà thừa nhận nhổ danh mà chính mình thống hận, không nói hai lời mà đem Trần Sĩ Kiệt đẩy ở phòng làm việc của mình, không quên quay đầu lại nhắn nhủ. Trở lại văn phòng của anh đi, tôi sẽ đi theo sau anh. Tiểu anh nói em như vậy. Trần Sĩ Kiệt biết nghe lời mà đổi giọng. Cầm miệng, và không thì ta sẽ đem hợp đồng hợp tác đổi thành lãi suất thấp cho anh ký. Ánh mắt xinh đẹp lướt qua cảnh cáo, và anh ngàn vạn đừng đùa quá đáng. Lãi suất thấp? Em cho rằng ngân hàng chúng ta mở ra để làm từ thiện hay sao? Em biết rõ cả anh nằm sọ đen tối thích hút máu người, không cần cường điệu. Tiểu anh, không được gọi tôi như vậy, cũng không cho phép gọi quấy như vậy. Nhìn theo bóng hai người đang đi xa, thẳng đến khi không nghe được âm thanh gì nữa, Từ Nhân Nhân mới ôm bụng cười. Trợ lý, quan Nana không biết hai người xuất hiện lúc nào cũng theo cô cười rộ lên. Tổng giám đốc cười thật đẹp, vị Trần tổng kia cũng thế. Thật sự không ngờ hai người đều lớn như vậy mà vẫn giống như đứa con nít thích đấu võ mồm. Đúng vậy, Từ Nhân Nhân gật đầu phụ họa, cười đến đau cả bụng. Trợ lý, cô thật xinh đẹp. Ánh mắt của quan Nana tỏa sáng, chỉ kém không tỏ tình ngay lập tức nữa thôi. Từ khi vị trợ lý nào đó vốn muốn ra khỏi công ty, là được tổng giám đốc an ủi mà giữ lại, nghỉ ngơi một thời gian rồi quay trở lại công ty. Mọi người cũng nhìn ra được tổng giám đốc cùng với cô đều thay đổi. Trợ lý trở nên thân thiết hơn. Hơn nữa, sau khi thay đổi kiểu tóc cùng ăn mặc, cả người giống như một thiếu nữ thanh xuân vô cùng đáng yêu. Thật sự rất muốn đem cô về nhà mà giấu đi. Mà tổng giám đốc lại càng khoa trương hơn nữa. Hiện tại anh đối với trợ lý phải nói là siêu cấp tốt. Công việc quá nặng nhọc đều không cho cô làm. Bất luận kẻ nào chỉ còn có ý kiến đối với trợ lý của mình, cũng sẽ bị anh gọi đến mà ân cần nói chuyện một lúc. Thậm chí bọn họ còn công khai quan hệ. Vì sao mà sau khi từ chức trở về lại xảy ra nhiều chuyển biến như vậy chứ? Cảm ơn cô, Nana. Đối với sự ca ngợi này, Từ Nhân Nhân mỉm cười nhận lấy. Trợ lý, chỉ là vì tổng giám đốc mà thay đổi sao? Tổng giám đốc nguyên lai là cuồng. Từ Nhân Nhân cười khẽ lắc đầu. Là vì anh ấy đã đánh hạ được bức tường thành rồi. À, cái gì tường thành? Hiện tại ở đâu ra tường thành? Từ Nhân Nhân lại bắt đầu muốn cười rồi. Cô bây giờ rất hay cười, đều là người nào đó làm hại. Nhìn thấy cô trợ lý nhỏ vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc, cô cười cười. Không tiếp tục giải thích nữa. Cái này là bí mật nhỏ của anh và cô. Đi thôi, trở về làm việc. Tướng bước nhẹ nhàng, hiện tại mỗi ngày cô đều đi làm rất nhẹ nhõm tự tại, lại cũng không cần lo sợ có người nói xấu sau lưng mình. Trợ lý, cô trợ lý nhỏ tuổi đuổi theo. Xin chị mà, chị nói cho em một chút thôi. Cũng được mà. Không được nói rõ ràng, cô sẽ nhịn không được mà tò mò đến chết mất. Từ Nhân Nhân quay đầu lại mỉm cười. Đây là bí mật giữa tình nhân với nhau. Nghĩ lại, lại nghĩ không quên tặng thêm một câu lời vàng ý ngọc. Về sau khi quen bạn trai, không nên quên lúc nào cũng phải thắng. Có chuyện gì cứ phải nói rõ ràng.